Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Hoàng Kim Cự Viên. Thần hủy diệt giới Champa cùng Vado chính xuyên thấu qua thần trượng quan sát hạ giới tình huống. Trong hình có một cái vàng óng bóng người, là Radix không thể nghi ngờ siêu Saiya 3 Radix cùng gửi thân Broly Baby triển khai ác chiến, như thế nào? Radix đánh thắng được hắn sao? Champa ăn hoa quả, hỏi Vado, hai người cho tới bây giờ thực lực tương đương. Có điều Baby còn muốn chiếm nhất định ưu thế, Vado cười nói Champa hơi kinh ngạc địa nhìn chằm. Chằm cái kia bóng người. Tên kia so với Radix còn mạnh hơn. Nếu như Radix không sử dụng siêu Saiya chi thần trạng thái, liền rất nguy hiểm, vậy hắn tại sao? Champa nói đến một nửa không còn âm thanh. Hắn nhìn thấy Radix cùng Baby lại một lần chiến đấu cùng nhau. Sau đó Radix mang theo Baby thuấn gian di động đến lại một cái mới hành tinh. Champa nghi hoặc cau mày, một tay thắc quai hàm, cố gắng suy nghĩ. Vado ở một bên cười khẽ, tựa hồ đã nhìn ra Radix ý đồ, quy phái khí công gấp 10 lần. Âm thanh vang dội thừa dịp màu u lam ánh sáng chạy như bay tới. Radix trên không trung thả ra tuyệt cường sức mạnh, dường như một đạo đâm xuyên tất cả trường thương, đâm hướng về phía Baby. Baby hai mắt trợn trừng, đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay cấp tốc tụ tập năng lượng kinh khủng, nhanh chóng về phía trước nổ ra. Đáng sợ cột sáng cùng quy phái khí công va chạm nhau, lại như hai cỗ thương hải dòng nước lớn đụng vào nhau, không gian vì đó rung động. Trải ra mở uy thế đã đem chu vi tinh cầu nứt toác. Nhưng vào lúc này, Radix ánh mắt ngưng lại, thuấn gian di động đến Baby trước mặt, một tay dán sát vào Baby bụng, lần thứ hai lao ra một đạo sóng khí công. Baby chính chăm chú với đối với ba, đã quên Radix còn có một tay teleport, hoàn toàn biến sắc, nhưng là đã không kịp. Ầm, bàng bạc nổ tung đem chỉnh cái tinh cầu lần thứ hai lột bỏ mấy phần. Nhìn như mạo không năng lượng kinh người đạn chất chứa uy lực cực lớn. Ầm ầm ầm dư hưởng không ngớt, dường như tinh cầu hồi âm khủng bố khí chiều cuồn cuộn. Yên vụ tràn ngập, dày đặc đến dường như đến gần một cái nào đó vực sâu. Radix một kích thành công, cũng không có cao hứng. Hắn nhận ra được Baby khí không có một chút nào yếu bớt, từ dày đặc màn khói bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Trắng bạc tóc phách lối dựng thẳng lên, cả người liều lĩnh cao vót khí diễm, một chút cũng không nhiễm bụi trần. Baby 10 phân thong dong, khóe miệng còn mang theo ý cười xác thực. Radix siêu Saiya 3 sức mạnh to lớn, có thể đánh với hắn một trận, nhưng là Baby nhưng phát hiện chính mình là càng đánh càng hăng, mà Radix sức mạnh đã từ từ địa yếu đi. Siêu Saiya 3 gánh nặng cùng siêu Saiya truyền thuyết thân thể trong lúc đó hiển hiện ra chênh lệch. Ngươi làm sao? Như vậy liền không xong rồi sao? Baby ngông cuồng địa cười, trên mặt tràn trề thắng lợi vui sướng, nội tâm càng là ở hô to. Thần thì thế nào? Ta như thường có thể đánh bại. Hừ, ta chỉ là muốn đến một cái không phải thử xem không thể đồ vật. Nếu không, sớm đã đem ngươi đè xuống đất. Baby, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng chính mình cũng đã vô địch rồi. Radix xóa đi mồ hôi, nuốt vào một viên tiên đậu, thể lực trong nháy mắt khôi phục có đúng không? Hiện tại còn muốn mạnh miệng, xem ta đem ngươi triệt để tiêu diệt. Baby con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng, đem bắp thịt đột nhiên nắm chặt. Quang bình thường bay tới lúc này Baby xác thực mạnh mẽ. Radix không muốn liều mạng, hắn nín thở ngưng thần nhận biết khí tức lưu động đến rồi. Radix nhạy cảm vô cùng nhận ra được Baby công kích, nhưng người tách ra, sau đó thuận thế lần thứ hai trói lại Baby thuấn gian di động, lại là đồng dạng chiến thuật. Radix gắt gao trói lại Baby, đem hắn mang hướng về phía mỗi cái không giống tinh cầu. Hai người đồng thời đánh vào tinh cầu mặt ngoài, như vậy phản phục xông tới, khiến cho Baby phát sinh phẫn nộ gào thét. Được rồi, chính là chỗ này. Đột nhiên, Radix không lại teleport, chủ động thả ra Baby. Ngạc nhiên nghi ngờ Baby trở tay đấm tới một quyền, bị Raditz hai tay khoanh trống đỡ được. Nhưng mà Raditz cũng không hơn gì. Về phía sau liên tục rút lui. Dưới chân cắt ra một cái phá nát rãnh sâu. Ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Ngươi xem. Thật đẹp mặt trăng a. Raditz cười nhấc lên cằm. Trong đôi mắt chiếu ra một vầng minh nguyệt trong sáng. Lại như viên ngọc như thế. Là viên mãn. Hào quang vô hạn mặt trăng hắn vẫn đang tìm trăng tròn. Mang theo baby qua lại ở các đại tinh cầu chính là vì tìm tới có thể nhìn thấy trăng tròn địa. Phương. Dầm. Dầm dầm. Tùng tùng tùng tùng đùng. Tim đập càng lúc càng nhanh. Raditz trong mắt một mảnh vắng lặng chỗ trống. Gò má trở nên dữ tợn. Răng nanh duỗi ra. Cả người mọc ra bộ lông. Ngươi, baby, bối rối. Đây là một tình huống thế nào? Nhìn mặt trăng còn có thể biến thành như vậy. Chẳng lẽ muốn biến thân? Raditz dòng máu cấp tốc dâng trào đến toàn thân. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng mang theo mừng rỡ. Thân thể không ngừng bành trướng. Nho nhỏ thân thể. Lập tức tạo ra. Cả người lẻn đến cao 30-40 mét. Cả người mọc đầy bộ lông màu vàng óng. Hoàng kim cự viên này. Và đô. Mau nhìn a. Mau nhìn a. Raditz biến thành cự viên. Champa thấy cảnh này kêu lên sợ hãi. Ta nhìn đây. Nhưng là Raditz nếu như dùng siêu Saiyachi. Thần trạng thái. Sớm nên thắng. Nhưng hắn nhưng đã biến thành một cái đại tinh tinh, hắn đến tột cùng đang làm gì a? Vado dùng tinh tế ngón tay chống đỡ môi. Đẹp đẽ địa nở nụ cười. Ở thứ bảy vũ trụ người Saiya tựa hồ có thể thông qua biến thành cự viên đến tăng cường sức chiến. Đấu, thứ bảy vũ trụ Sufuru người chính là chết ở những này cự viên trong tay. Ồ, tại sao ta chưa từng thấy người Saiya biến thành cự viên? Ha ha. Đó là bởi vì chúng ta vũ trụ người Saiya hiện tại không có đuôi. Biến thân cự viên điều kiện là đuôi cùng trăng tròn nguyệt quang. Chính là phản xạ hành tinh ánh sáng, xác thực rất mạnh dáng vẻ các loại Raditz là cố ý. Champa bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn tựa hồ rõ ràng Raditz dụng ý. Không trách vẫn teleport đến không giống tinh cầu. Chung quanh sông tới, hóa ra là vì cái này. Raditz đang tìm trăng tròn. Nhưng ta vẫn là không hiểu. Raditz tại sao phải dùng phương pháp này thắng lợi. Cái này ta liền không rõ ràng có điều. Vado. Con mắt híp lại. Tiện thể nhấc lên. Cái kia gọi là baby quái vật không phải chúng ta vũ trụ nha. Hả? Có người từ một cái khác thời không mang đến cái này quái vật chúng ta vũ trụ Sufuru người xác. Thực gặp tai đồng thời chuẩn bị báo thù. Nhưng không có cái này quái vật tồn tại. Nó thứ nguyên là cái khác thời không song song, có người cố ý đưa lên cái này quái vật. Champa biến sắc mặt, nhe răng mắng, lại dám quấy rầy thứ sáu vũ trụ. Đúng hay không Beerus? Làm sao có khả năng? Đây là làm trái quy tắc. Beerus đại nhân không thể làm chuyện như vậy, Vado nở nụ cười, cái kia sẽ là ai chứ? Bất kể là ai, mục đích của hắn nhất định không đơn giản, Champa sắc mặt tàn nhẫn. Nếu để cho ta bắt được, nhất định phải phá hủy người kia. Vado cười cười, ánh mắt nhưng ném ở biến thân cự viên Raditz trên người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.